Bất diệt truyền thuyết, chương 466. Tranh thủ thời gian, gocchuyenaudio.com. Hạng Kiều là tiêu điểm vô cùng chói mắt đêm nay, sau khi trở lại giữa mọi người, tất nhiên lập tức trở thành chủ đề trung tâm của các nàng, mọi người trái một câu nữ anh hùng phải một câu nữ thần vũ trụ, đem Hạng Kiều nói đến mặt đỏ tới mang tai, liên thanh xin khoan dung. Các nàng không chút nào có ý thông cảm với nàng, Samantha vừa cười vừa nói. Hôm nay ngay cả Thạch Thiên cũng cố ý đến đây, hắn trước kia chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này, có thể thấy được lực hiệu triệu của nữ anh hùng của chúng ta hiện tại lớn đến bao nhiêu. Hạng Kiều đối với Thạch Thiên si tình tuy cũng giống như Quách Thiến Vi, Lý Hiểu Lệ, hơn 20 năm có tăng không giảm, nhưng mà mỗi lần nghe được hắn đến lại tức giận oán hạn nói. Người này đâu phải là cố ý chạy đến, chẳng những tới so với người khác trễ hơn, đến phòng họp liền trốn ở góc phòng ngủ gà ngủ gật, ngay cả một câu động viên cũng không có. Samantha lấy ra một cái điện thoại quơ quơ trước mặt Hạng Kiều, dùng ngữ khí rất có khiêu khích nói. Lời động viên thì thật ra cũng có, chị đã ghi ra một bản, em có muốn nghe hay không? Lại đồng thời nói với Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ ở một bên. Các em muốn nghe hay không? Cũng có liên quan đến các em đó, Hạng Kiều tức giận nói. Có lời gì không thể ngay mặt nói, cần gì phải ghi lại truyền cho chúng em nghe, em mới không cần nghe. Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ trong lòng đều hiếu kỳ Samantha ghi lại Thạch Thiên nói cái gì, lại có thể liên quan với mình, nhưng các nàng cùng Hạng Kiều là chung cừu địch, thấy nàng biểu hiện hết sức kiên cường, liền cũng đều tỏ vẻ không muốn nghe, bĩu môi đem mặt chuyển sang nơi khác. Dù sao Thạch cũng hơn 20 năm này đều không cho các nàng hy vọng, bởi vậy cảm thấy trong điện thoại di động của Samantha ghi âm cũng sẽ không có nội dung gì làm cho người ta ngạc nhiên. Kim Hinh cười hì hì nói. Bà đứa ngốc, là bọn chị khi nói chuyện cùng Thạch Thiên về các em, Samantha đã lén ghi lại, các em chẳng lẽ thật không muốn nghe xem Thạch Thiên nghĩ như thế nào sao? Hạng Quách Lý ba người trong lòng đều run lên, nghe ý tứ trong lời nói của Kim Hinh, chuyện tựa hồ có chỗ chuyển cơ, đều đỏ mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Samantha. Nhưng vừa nói qua không muốn nghe, nhất thời lại xấu hổ đổi ý. Samantha cố ý không nhìn tới vẻ mặt ba người, thở dài nói với Kim Hinh. Xem ra là chúng ta xen vào việc của người khác, nếu không muốn nghe ta xóa bỏ mà được. Hạng Quách Lý ba người cùng kêu lên. Đừng, Hạng Kiều đưa tay đoạt lấy điện thoại của Samantha. Trên quảng trường của căn cứ du hành vũ trụ đầy tiếng nói cười, tầng cao nhất tòa nhà du hành vũ trụ trong phòng họp không khí lại dị thường ngưng trọng. Giờ phút này trong phòng họp tụ tập gần 100 người, trong đó nhân số nhiều nhất là khoa học gia viện khoa học đế quốc, còn có cao tầng của hội nghị liên bang, quân đoàn đế quốc cùng với hơn 20 vị nguyên thủ quốc gia các nước lớn. Hội nghị đầu tiên là do vài khoa học gia đại biểu báo cáo thành quả nghiên cứu 20 năm qua, nội dung chủ yếu là nhằm vào phá giải nền văn minh người ngoài hành tinh. Tiếp đó đại biểu quân đội cũng nói, tương đối ngắn gọn hơn so với các khoa học gia, cơ bản là thành quả của Viện Khoa học Đế quốc áp dụng trên quân sự, còn công khai bộ phận về chiến sĩ tương lai. Cao tầng hội nghị liên bang cùng hơn 20 nguyên thủ quốc gia các nước lớn chỉ đến dự thính. Khoa học gia cùng đại biểu quân đội sau khi kết thúc, Bella đi lên đài trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta đại biểu Viện Khoa học Đế quốc công bố một nội dung quan trọng, là nghi vấn lớn nhất vẫn ở trong lòng chúng ta trong 20 năm năm nay, chính là đĩa bay người ngoài hành tinh đến từ đâu? Tinh cầu của người ngoài hành tinh cách chúng ta bao xa? Loài người chúng ta còn bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Thạch Thiên, Thạch Lệ, các nhân vật quan trọng trong Đế quốc Thiên Thạch cùng các khoa học gia đã sớm biết kết quả, lời nói của Bella không có khiến cho bọn họ phản ứng quá lớn. Hơn 20 nguyên thủ quốc gia kia lại hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là tiến đến tham gia lễ mừng công của Empire một bay thử thành công, không ngờ còn có công bố tin tức trọng đại như thế, hơn nữa tiến đến tham gia lễ mừng quốc gia có mấy trăm nước, cũng chỉ có đại biểu hơn 20 nước lớn bọn họ mới được tham dự hội nghị, nói rõ nội dung Bella sắp công bố đối với loài người mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, cần giữ bí mật đối với đại đa số người. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, cả đám đều ngồi thẳng người chăm chú nghe. Nguồn chuyện phun, Bella mở ra đèn chiếu, đem hình ảnh mô phỏng hệ ngân hà phóng ở trên tường, nói tiếp. Theo tư liệu người ngoài hành tinh phá giải được đã có thể đoán được tinh cầu của người ngoài hành tinh cũng giống như chúng ta, đều ở hệ ngân hà. Bất đồng là, vị trí địa cầu là vòng xoáy của hệ ngân hà, mà bọn họ ở tại hạch cầu hệ ngân hà. Bởi vì tư liệu trên đĩa bay cũng không hoàn chỉnh, còn có một bộ phận số liệu mất đi, vị trí cụ thể không cách nào xác định, hiện tại chỉ có thể đơn giản phỏng chừng, tinh cầu người ngoài hành tinh cách địa cầu chúng ta cách tối thiểu ngoài 2 vạn năm ánh sáng. Nguyên ai cũng biết ánh sáng cơ hồ là cực hạn của vũ trụ, cũng biết tính năng cùng tốc độ cao nhất của Empire 1 cũng không yếu hơn đĩa bay người ngoài hành tinh quá nhiều, cũng có tốc độ bằng 1/2 vận tốc ánh sáng. Nghe nói tinh cầu người ngoài hành tinh cách địa cầu tối thiểu 2 vạn năm ánh sáng, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy tiến thêm một bước xác định, có người nhịn không được hỏi. Đây là không phải có ý nghĩa, loài người chúng ta ít nhất còn có 4 vạn năm thời gian chuẩn bị. Bayla lắc đầu nói, tôi cũng hy vọng loài người có thời gian dài như vậy, đáng tiếc sự thật cũng không phải là như thế. Theo tư liệu trong đĩa bay người ngoài hành tinh khoa học gia chúng ta phá giải ra được, người ngoài hành tinh có kỹ thuật hạng nhất thông qua ám không gian truyền tống vật chất, bọn họ có thể kiến tạo một loại truyền tống đặc thù, đem vật thể hoặc tính mạng trong nháy mắt truyền tống đến một trạm truyền tống khác. Rất hiển nhiên người ngoài hành tinh hao phí vài ngàn năm thậm chí hơn 10 vạn năm thời gian tại địa phương cách chúng ta không xa kiến tạo trạm truyền tống như vậy, bởi vì đĩa bay người ngoài hành tinh rơi trên địa cầu chỉ là tàu thăm dò cấp thấp của họ, dưới tình huống không có tiếp tế căn bản không có khả năng rời xa căn cứ một mình phi hành 4 vạn năm. Trạm truyền tống cách địa cầu cũng sẽ không quá gần, những người ngoài hành tinh đi vào địa cầu từ trạng thái chết giả sau khi tỉnh dậy, từng truyền đi tín hiệu cầu cứu, đến nay đã 20 năm quá khứ trôi qua, đồng loại bọn họ còn chưa có đội tới địa cầu cứu viện, nói rõ trạm truyền tống cách địa cầu cũng có thể dùng 5 ánh sáng để tính toán, bằng không mấy ngàn năm trước khi phi thuyền gặp tai nạn, bọn họ đã có thể. gocchuyenaudio.com, tìm thấy được địa cầu, một người lo lắng hỏi. Nhưng người ngoài hành tinh đã vài ngàn năm trước đã có thể kiến tạo trạm truyền tống ám không gian, khoa học kỹ thuật của bọn họ đạt trình độ chắc hẳn cũng vượt chúng ta ít nhất mấy vạn năm, chúng ta có thể đuổi theo chênh lệch lớn như thế sao? Không đợi Bayla trả lời, Tổng tư lệnh Brett quân đoàn đế quốc cướp lời trước. Chúng ta đã có thể chỉ dùng 20 năm thời gian đã phỏng theo đĩa bay người ngoài hành tinh tạo nên phi thuyền không kém, nói rõ chúng ta có so với người ngoài hành tinh càng thông minh trí tuệ hơn. Bayla gật nhẹ đầu nói. Chúng ta cần chính là tranh thủ tận thời gian để tranh thủ cho chính mình, hiện tại chỉ còn có một cơ hội duy nhất chính là tìm được trạm truyền tống của người ngoài hành tinh, đem nó phá hủy đi, như vậy cho dù chiến hạm người ngoài hành tinh muốn tới, chúng ta cũng còn ít nhất 2 vạn năm chuẩn bị. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thạch Thiên, trạm truyền tống người ngoài hành tinh khẳng định có hạm đội vũ trụ đóng, với lực lượng loài người hiện tại, có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có hắn, dù sao trên tay hắn đã từng dính máu của người ngoài hành tinh. Cách chương.